hắn chặn đường một gã hoa kiều có chiều cao không khác hắn lắm trong một ngõ nhỏ, bỏ tiền mua bộ đồng phục nhà hàng trên người hắn ta. Khi hắn đi ra khỏi WC, hắn mặc bộ đồng phục màu xám đầy mỡ, đội mũ lưỡi chai, cất súng lục giảm thanh vào hộp thức ăn, mang túi plastic đi tới tòa nhà nơi mục tiêu làm việc. Hắn trú ở một góc, dùng điện thoại định vị xe của mục tiêu, đợi khoảng 15 phút, mục tiêu bắt đầu tới gần tòa nhà. Hắn đè vành mũ xuống, mang hộp thức ăn nhanh chóng đi qua con phố đối diện tòa nhà. Khi xe của mục tiêu dừng trước cửa tòa nhà, Thiện Minh vừa lúc đi đến ngã tư đường đối diện, thời gian rất chính xác. Mục tiêu đi từ trên xe xuống, hai vệ sĩ che chắn bên cạnh hắn. Bàn tay của Thiện Minh thò vào trong túi plastic màu đen, đụng đến khẩu súng, chậm rãi thay đổi phương hướng của khẩu súng, nhắm ngay mục tiêu. Chiếc xe chắn trước người mục tiêu lái đi, lộ ra phía sau lưng mục tiêu không hề phòng bị. Thiện Minh kéo cò súng, cách một tiếng, chỉ thấy ở ngã tư đường đối diện cách xa khoảng vài mét, thân thể cao lớn tráng kiện của hội trưởng quỹ đầu tư New York run lên thật mạnh, một chuỗi máu phun ra từ trước ngực hắn, thân thể hắn không thể khống chế nhào tới phía trước. Hai vệ sĩ một người đỡ hội trưởng, một người khác lấy súng ra vụt xoay người lại, vừa lúc một chiếc xe công cộng đi qua. Sau khi chiếc xe đi mất, vào sáng sớm đúng giờ cao điểm đi làm, trên ngã tư đường nơi nơi đều chật ních người đi tới đi lui, căn bản không thể nhận ra ai là kẻ khả nghi. Thiện Minh bình thản ung dung mang túi đưa cơm plastic tiếp tục đi tới phía trước. Tiếng gào, tiếng giống tô ở phố đối diện đã hấp dẫn sự chú ý của hầu hết người đi đường. Đám người hiếu kỳ trở thành chỗ che giấu tốt nhất của hắn. Hắn dễ dàng biến mất trong đám đông, một mình xoay người rẽ vào một cái ngõ nhỏ. Hắn nhét khẩu súng vào trong lòng, ném hộp cơm vào thùng rác. Cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát inh ỏi. Hắn bỏ mũ lưỡi chai trên đầu và cởi bộ đồng phục nhà hàng trên người ra, ném tới một góc hẻo lánh. Khi hắn đi ra khỏi ngõ nhỏ, xe cảnh sát gào thét vụt qua trước mặt hắn, thần sắc hắn vẫn như thường, không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Ngay khi hắn định băng qua đường, một chiếc xe Việt dã vọt thẳng tới chỗ hắn, Thiện Minh vội lui về phía sau, ô tô phát ra tiếng phanh chói tai, vững vàng dừng trước mặt hắn. Cửa xe lập tức mở ra, khi Thiện Minh nhìn thấy người bên trong nhảy ra, hắn xoay người bỏ chạy. Thẩm Trường Trạch lập tức đè vai hắn lại, một tay bắt lấy cánh tay hắn, thoáng cái đã làm cho người hắn rúm lại. Ngực Thiện Minh bị bắt dán vào lồng ngực Thẩm Trường Trạch, hắn cảm giác có nòng súng cứng rắn đang chĩa vào eo mình. Thẩm Trường Trạch từ trên cao nhìn xuống hắn, dán vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, muốn con gọi ba nhét vào xe hay là tự ba ngồi vào đây? Hành động quái dị của hai người đã làm cho rất nhiều người phải chú ý. Trên trán Thiện Minh toát ra mồ hôi lạnh, hắn dùng bả vai đụng vào Thẩm Trường Trạch một cái, không cam lòng nói, lên xe. Hắn bị Thẩm Trường Trạch vừa lôi vừa túm lên xe, cửa xe vừa đóng, xe nhanh chóng lái đi. Lái xe là người da trắng, Thiện Minh ngồi phía sau nhìn lên một cái, vừa định nói gì, Thẩm Trường Trạch đã đè hắn vào góc, cả người áp lên, thô bạo hôn hắn. Thiện Minh bị đè đến khó chịu, rất muốn đẩy y ra, nhưng mọi phản kháng của hắn đều trở thành lý do để Thẩm Trường Trạch động tay động chân càng mạnh thêm trong xe. Thẩm Trường Trạch hôn đến mức cờ hắn nói không nên lời, vạt áo trước đều bị kéo lên. Thiện Minh cũng không ngại làm tình trước mặt người khác, nhưng một khi đối tượng là đứa con hắn một tay nuôi lớn, hắn lại không muốn bất kỳ kẻ nào biết. Thiện Minh thật vất vả mới tách ra khỏi tình cảnh răng môi gắn bó để thở hổn hển, hô lên, đủ rồi, con mẹ mi, đủ rồi. Lúc này Thẩm Trường Trạch mới không cam lòng lắm buông Thiện Minh ra, y vuốt ve đôi môi bị hôn đến đỏ lên của Thiện Minh, còn có râu ria lởm chởm dưới cằm hắn, thấp giọng nói, trốn con vui đến thế à. Ánh mắt Thiện Minh có chút né tránh, không tệ, ba nhìn bộ dạng ba xem, đã mấy ngày không cạo râu rồi, tóc tai ba lộn xộn như tổ chim vậy, rời khỏi con, ba liền sống cuộc sống y như heo chó này. Đây là thứ ba muốn. Ngón tay thon dài của Thẩm Trường Trạch gẩy gẩy mái tóc rối tung của hắn, trong lòng vừa tức vừa hận. Thiện Minh ngượng ngùng nói, ta không giống mi, như thế nào ta cũng có thể sống được. tức là ở bên cạnh con sẽ không thể sống. Rốt cuộc ba nghĩ cái gì hả? Thiện Minh phiền táo gỡ tay y ra. Ông đây không muốn bị ai quản, nhất là còn bị con mình quản, nghĩ thế nào cũng thấy uất ức. Thẩm Trường Trạch nắm cằm hắn, hừ lạnh, thế sao con lại cảm thấy ba thật sự thiếu người quản? Nếu con không đến có khi chẳng biết ba chết ngắc ở chỗ nào rồi. Thiện Minh hung hăng đẩy y, mi giả bộ người lớn cái gì, chẳng lẽ không có mi ta sẽ không sống nổi. Thẩm Trường Trạch hít mắt nhẹ giọng nói, con nhất định sẽ cố gắng theo hướng đó. Xe nhanh chóng đưa họ đến một khách sạn, Thẩm Trường Trạch túm Thiện Minh đi vào khách sạn. Chuyện thứ nhất sau khi vào nhà chính là đẩy mạnh hắn vào phòng tắm. Sau đó túm eo hắn nhấc lên khỏi mặt đất, đặt hắn trên bồn rửa mặt. Thiện Minh ngồi trên bồn rửa mặt, Thẩm Trường Trạch đứng giữa hai chân hắn, cố định đầu hắn, dao cạo nhẹ nhàng xẹt qua cằm hắn. Hai người cách nhau rất gần, chỉ cần một bên nghiêng người một cái là có thể hôn đối phương. Bọn họ ai cũng không nói chuyện, hai ánh mắt không ngừng đối diện nhau, hô hấp phả vào làn da đối phương, có cảm giác vô cùng thân mật. Lưỡi dao lạnh lẽo không ngừng di chuyển trên mặt Thiện Minh. Khi Thẩm Trường Trạch cố ý vô tình lướt qua động mạch, Thiện Minh liền cảm thấy thân thể run rẩy một trận. Thiện Minh trước mắt, đừng nhìn ta, nhìn dao đi. Thẩm Trường Trạch rửa sát vào liếm liếm bờ môi hắn, lưỡi dao mỏng như vậy ba cũng sợ. Thiện Minh nhìn ánh mắt thâm thúy của y, ở trong tay mi sẽ không giống bình thường. Tay Thẩm Trường Trạch khẽ run lên, vẽ trên cổ hắn một vết thương rất nhạt, làn da bỗng toát ra vết máu. Thiện Minh nhíu mày. Thẩm Trường Trạch vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm, liếm từ yết hầu đến cái cằm đã sạch sẽ của hắn, sau đó ngậm lấy môi hắn. Một tay Thiện Minh giữ lấy đầu y, đảo khách thành chủ, gấp gáp ngăn chặn cái miệng của y. Đầu lưỡi bá đạo luồn vào trong miệng oai Thẩm Trường Trạch ném dao cạo râu xuống. Hai tay vươn vào trong quần áo hắn, tùy ý vuốt ve eo lưng hắn. Hai chân thon dài của Thiện Minh kẹp lấy eo y, Thẩm Trường Trạch nhấc một cái ôm hắn đứng lên. Hai người vừa cuồng nhiệt hôn môi, vừa di chuyển về phía giường. Thẩm Trường Trạch nặng nề áp đảo Thiện Minh xuống giường, dùng sức kéo quần hắn. Chương 144. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Hai người cũng không thể làm được tận hứng. Khi làm được một nửa thì Thiện Minh lại bắt đầu cảm thấy bụng đau như bị cắn. Thẩm Trường Trạch kết thúc qua loa, sau đó thấy Thiện Minh đau đến ứa mồ hôi lạnh. Trên người Thẩm Trường Trạch không mang thuốc, ôm hắn xoa nhẹ bụng cho hắn hồi lâu vẫn không thấy tốt lên, dứt khoát dìu hắn xuống lầu đi bệnh viện. Thiện Minh nghe nói phải đi bệnh viện, chết sống không chịu động đậy. Thẩm Trường Trạch nhìn hắn đã khó chịu lại cố ra vẻ trấn định như vậy, không nhẫn tâm bắt ép hắn, liền dịu giọng dỗ, ba, đây không phải trên chiến trường, ba không cần phải chịu đựng, con đưa ba đi bệnh viện khám, ta không đi, ba không đi làm sao biết được là bệnh gì, ta sinh bệnh cái dám gì, ta chỉ là chưa ăn cơm, mấy ngày ba chưa ăn cơm rồi. Thiện Minh có chút chột dạ. Cũng chỉ vài ngày, mấy ngày, chắc là một hai ngày, hai ba ngày đi. Chính Thiện Minh cũng không nhớ nổi, hắn cũng không cảm thấy đói, liền ngại ăn cơm, ngại phiền. Thẩm Trường Trạch tức giận đến mức cờ muốn đánh hắn, ba lại không ăn cơm chỉ uống rượu đúng không? Thiện Minh vùi mặt vào trong chăn, mi đừng quản ta, lập tức sẽ không sao, ta ngủ. Thẩm Trường Trạch liền xốc chăn lên, đi bệnh viện. Ba lớn như vậy rồi mà cũng không biết ăn cơm sao? Như ba mà còn nói không muốn có người quản, để con xem con có quản được ba hay không. Thẩm Trường Trạch kéo hắn khỏi giường, cứng rắn mặc quần áo lên người hắn. Thiện Minh vừa kêu vừa rãy, ta không đi bệnh viện, mẹ nó, ta nói ta không đi. Thiện Minh hắn chính là lính đánh thuê tiếng tăm lừng lẫy đẳng cấp quốc tế, giá trị con người hơn 1.000 vạn. Vì không ăn cơm mà đau dạ dày đến mức cờ phải vào bệnh viện, thế thì có khác gì và mặt hắn. Hắn không chịu được chuyện đó, đau thế này chỉ cần chịu đựng một lúc là sẽ qua. Thẩm Trường Trạch đè hai chân đá loạn của hắn lại, cơn tức thoáng cái đã xỉu xuống, nhảy lên giường đặt mông ngồi xuống người hắn. Con tìm bác sĩ cho ba. Không đi bệnh viện, đừng lộn xộn, con tìm bác sĩ cho ba là được chứ gì. Thiện Minh nghe vậy mới chịu thành thật, nhắm mắt lại xoay người đi, ta sẽ không đi bệnh viện. Thẩm Trường Trạch giờ khóc giờ cười, dùng điện thoại của khách sạn gọi xuống đại sảnh, bảo họ mời một bác sĩ tư nhân. Thiện Minh im lặng không ít, ánh mắt có chút ướt át, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thẩm Trường Trạch. Bàn tay ôn hòa hiền hậu của Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn. Ba, đã nhiều năm như vậy rồi, sao ba vẫn còn giống trẻ con vậy? Mi nói ai đấy hả? Vô nghĩa, con vô nghĩa. 15 năm trước, con 5 tuổi, là con giặt quần áo giặt tất đánh giày cho ba. Trừ phi ba đói bụng, nếu không có đồ ăn trước mặt thì ba cũng không thèm nghĩ đến chuyện ngồi dậy ăn, hơi một tí là uống rượu, cũng không quan tâm dạ dày có chịu được hay không. Sinh hoạt nghỉ ngơi không có một chút quy luật, muốn thế nào liền làm như thế, người trưởng thành không phải giống như ba. Súng đạn không giết được ta, chẳng lẽ ta sẽ chết vì sinh hoạt nghỉ ngơi không quy luật. Thẩm Trường Trạch ôm chặt hắn, khuôn mặt nóng hổi dán lên mặt Thiện Minh, đương nhiên sẽ. Rất nhiều người cả đời cũng chưa từng đụng tới một viên đạn, nhưng không ai cả đời không bao giờ bị bệnh. Ba không chú ý đến sức khỏe của mình như vậy, ba bảo con phải làm sao đây? Thiện Minh lười biếng nửa mở mắt, chột dạ không biết nên nói cái gì. Ba, vì sao ba không thừa nhận, ba không thể chăm sóc tốt cho mình, ba cần con. Thế còn cái bộ dạng thèm sữa của mi hôm nay, rốt cuộc là mi cần ta hay là ta cần mi? Con cần ba, ba cũng cần con. Thiện Minh giật giật thân thể, tìm tư thế thoải mái hơn, nhẹ giọng nói, lời này coi như xuôi tai. Thẩm Trường Trạch hôn từng chút lên tóc hắn, đây là lần thứ ba ba bỏ rơi con rồi. Lúc đầu khi biết ba lại chạy mất, con thật sự tức giận đến mức cờ muốn bẻ gãy chân ba. Nhưng mà, mẹ con nói với con, không thể đối phó với ba như vậy được. Ba vẫn thích ăn mềm hơn. Kỳ thật cái này con cũng biết, nhưng mà ba làm việc rất đáng giận. Thân thể Thiện Minh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn y, mi có ý gì? Mẹ mi, Triệu Thanh Linh, cô ấy biết cái gì? Cái gì mẹ cũng biết, cha con đã nói với mẹ. Mặt Thiện Minh xám ngoét luôn. Thẩm Trường Trạch vô tình nói, mẹ con rất vui. Thiện Minh run giọng, vì sao? Bởi vì ba là đàn ông, con sẽ không có cơ hội tạo ra một long huyết nhân thuần huyết, vì thế mẹ rất vui. Thiện Minh không biết nên hình dung tâm tình lúc này như thế nào, bởi vì hắn không sinh con được cho nên mẹ y rất vui, cho dù là con trai chị ta và cha nuôi của nó ở cùng nhau. Ngay cả một kẻ không biết xấu hổ và coi thường luân lý như hắn cũng còn cảm thấy đây không phải chuyện có thể để cho người khác biết được. Chỉ có thể nói, người phụ nữ tên Triệu Thanh Linh này thật sự không bình thường. Thẩm Trường Trạch cố ý nói chuyện với hắn để phân tán lực chú ý của hắn, làm cho hắn quên mất dạ dày mình đang đau. Lúc này vừa tiếp tục xoa vừa nói, mẹ con nói khi nào tìm được ba thì phải cố gắng không tức giận với ba. Bởi vì nếu con giận ba cũng sẽ giận, sau đó con sẽ càng tức giận, tuần hoàn ác tính, cho nên lúc này con đang rất cố gắng nhịn xuống đây. Thiện Minh xấu hổ không thôi, mi không được nói chuyện về ta với Triệu Thanh Linh nữa. Vì sao? Con đã xa mẹ con rất lâu, cũng không có nhiều đề tài nói chuyện, những người cùng quen biết cũng có hạn. Thiện Minh thật không biết nói cái gì cho phải, đành phải nói sang chuyện khác. Triệu Thanh Linh đang ở đâu? Ở cùng với cha con, mẹ ở Linh Sơn cùng ông ấy, chăm sóc ông ấy, hy vọng có thể thay đổi suy nghĩ của ông. Đây là thái độ của cấp trên với hắn, thật sự quá dễ dàng cho hắn. Thiện Minh căm giận nói xong lại nghĩ tới đó là cha đẻ của Thẩm Trường Trạch, liền không nói nữa. Thẩm Trường Trạch trầm mặc một chút, sau đó nói, ba, con biết ba rất hận ông ấy. Nhưng ông ấy là cha đẻ của con và mẹ con sẽ không đứng nhìn ông ấy chết. Cầm tù ông ấy có thể là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi. Thiện Minh ừ một tiếng, dạ dày lại truyền đến một trận đau đớn bén nhọn, làm hắn hừ hừ không dứt. Thẩm Trường Trạch trầm giọng nói, bảo ba đi bệnh viện còn không chịu đi. Thiện Minh vẫn nói như chém đinh chặt sắt, đợi bác sĩ đến đây đi. Ba, mẹ con muốn gặp ba một lần. Theo con về Bắc Kinh đi. Thiện Minh lắc đầu, đừng đùa, làm sao ta gặp cô ấy được. Ba ngượng à, cút, tóm lại là ta không gặp. Thẩm Trường Trạch cười hai tiếng, dường như ba vẫn không rõ thì phải. Tình thế hiện tại là ba ở trong tay con muốn ba đi đâu ba phải đi đó. Ba cho là con sẽ để ba thoát khỏi tay con lần thứ tư. Thiện Minh cắn răng nói, trước đây đáng ra ta phải bóp chết mi mới đúng. Thẩm Trường Trạch hôn lên trán hắn. Ba, con sớm đã nói rồi, ba không trốn thoát khỏi tay con đâu. Nếu ba nghe lời thì mọi chuyện sẽ rất thoải mái. Bằng không con chỉ có thể trói ba mang về, ba có thể thông suốt là tốt nhất. Vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Trường Trạch mở cửa ra, đưa bác sĩ vào. Bác sĩ kiểm tra một lượt cho Thiện Minh, cuối cùng chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính. Nhưng Thiện Minh đã nhịn nhiều ngày như vậy, rất dễ thủng dạ dày. Bác sĩ căn cứ vào thái độ trách nhiệm, yêu cầu Thiện Minh vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra lại một lần. Sau khi Thiện Minh nói thế nào cũng không chịu đi, hắn đành phải tiêm và kê thuốc cho Thiện Minh. Đợi bác sĩ đi, Thẩm Trường Trạch gọi điện thoại cho nhà hàng Trung Quốc đặt cơm mang đến. Đối phương dựa theo yêu cầu của y, chuẩn bị cháo bổ dạ dày và một ít thức ăn nhẹ. Thẩm Trường Trạch bưng cháo đến trước mặt hắn, cháo kia vừa mềm vừa thơm phức, vô cùng mê người. Nhưng Thiện Minh không có một chút khẩu vị nào, nhìn thoáng liền quay đầu đi. Tóc của hắn bị mồ hôi tẩm ướt, nhìn qua có chút đáng thương. Thẩm Trường Trạch nâng hắn dậy ngồi ở đầu giường, bón cho hắn từng thìa một. Thiện Minh không chịu ăn, y vừa dỗ vừa ép hắn nuốt xuống. Một bát cháo ăn mất nửa giờ, làm Thẩm Trường Trạch ướt đẫm mồ hôi. Nhưng y thích chăm sóc Thiện Minh, thích tham dự mọi chuyện của Thiện Minh, thích cảm giác mọi thứ của Thiện Minh đều nằm trong lòng bàn tay oai. Có đôi khi ngay cả chính y cũng phải hoài nghi, tại sao y có thể chấp nhất cuồng nhiệt với một người đến mức cờ này. Nhưng y không có cách nào cả. Tình cảm của y với Thiện Minh đã được tích lũy từng chút trong suốt 15 năm. Người này gần như chiếm cứ cả đời y, không chỗ nào không xuất hiện trong ký ức của y, tràn đầy mỗi tấc không gian trong lòng y, làm y nhớ thương, làm y điên cuồng. Y cũng không hối hận khi phải trả giá vì Thiện Minh, nhưng y nghiêm túc yêu cầu Thiện Minh đáp lại, một chút ít cũng không buông tha. Thiện Minh ăn xong liền mơ mơ màng màng nằm xuống, Thẩm Trường Trạch dựa vào đầu giường ngồi cạnh hắn, nhẹ tay khoát sang bên đầu hắn. Theo bản năng làm tư thái bảo hộ, Thiện Minh nhìn y một cái, đột nhiên rất có cảm xúc nói, chúng ta có thể sống lâu như vậy, thật đúng là không dễ dàng. Thẩm Trường Trạch vuốt mặt hắn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trước khi Thiện Minh ngủ vẫn lẩm bẩm, lại xoa cho ta đi. Thẩm Trường Trạch nằm xuống bên cạnh hắn, ôm hắn vào trong lòng. Bàn tay ấm áp mạnh mẽ đặt trên bụng hắn, chậm rãi xoa nhẹ. Thiện Minh nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ. Hắn biết, nếu thế giới này có một nơi mà hắn cảm thấy 100% an toàn, thì phải là ở trong lòng Thẩm Trường Trạch. Chương 145. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Khi Thiện Minh tỉnh lại, trời đã sáng rõ, tấm rèm bị kéo ra một cái khe hở nhỏ, ánh sáng lọt vào, chiếu vào chân hắn, ấm áp rào rạt. Hắn sờ sờ bụng, đã không đau nữa. Nhưng mà đói đến run lên, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Hắn theo thói quen kêu lên, Trường Trạch. Tiếng nước ngừng, Thẩm Trường Trạch mở cửa phòng tắm ra. Ba tỉnh rồi. Ừ, dạ dày còn đau không? Không đau, ta đói bụng. Nhìn thấy tờ giấy trên tủ đầu giường không? Gọi số điện thoại trên đó, muốn ăn cái gì thì bảo bọn họ đưa đến đây. Thiện Minh cầm lấy điện thoại bấm dãy số. Sau khi nối thông đối phương hỏi hắn muốn gọi cái gì, nhưng hắn suy nghĩ mãi mà vẫn không biết mình muốn ăn cái gì. Đã bao lâu hắn không hề nghĩ đến việc mình sẽ ăn cái gì rồi. Nhiều năm như vậy, đều là người khác chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hắn. Thức ăn với hắn mà nói là thứ duy trì sự vận động năng lượng trong thân thể. Hắn thậm chí không gọi nổi mấy cái tên đồ ăn Trung Quốc, mà Thẩm Trường Trạch thì lần nào cũng biết hắn muốn ăn cái gì. Có đôi khi hắn cảm thấy, Thẩm Trường Trạch còn hiểu hắn hơn cả chính hắn nữa. Hắn đành phải cầm điện thoại đứng lên, đẩy cửa phòng tắm ra. Mi nói với hắn đi, ta không biết ăn cái gì. Còn không kịp phản ứng, trước mắt sáng lóa một mảnh, có cái gì đó quét qua trước mặt hắn. Hắn lùi mạnh về phía sau, tuy rằng không đập trúng mặt hắn nhưng vẫn tới hắn sũng nước. Hắn tập trung nhìn, phát hiện thứ vừa rồi quét qua mặt hắn là cặp cánh cực lớn của Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch kinh ngạc nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Thiện Minh nhíu mày nói, những lời này phải là ta hỏi mi mới đúng chứ. Hắn ném điện thoại cho Thẩm Trường Trạch, nhìn thân thể đầy vảy vàng và cái đuôi thô dài của Thẩm Trường Trạch, cảm thấy lưng phát lạnh. Thẩm Trường Trạch tắt vòi hoa sen, tiếp nhận điện thoại nhanh chóng gọi vài món đồ ăn. Sau khi cất điện thoại, y có chút không biết làm sao nhìn Thiện Minh, bởi vì y thấy được sự đề phòng trong mắt Thiện Minh. Thiện Minh trừng mắt liếc y một cái, xoay người trở về phòng. Thẩm Trường Trạch kêu lên, ba. Thiện Minh lạnh nhạt nói, biến trở về đi, ta không muốn nhìn thấy bộ dạng này của mi. Thiện Minh có một trái tim thật kiên cường mạnh mẽ, mầm mống sợ hãi tuyệt đối không dễ dàng mọc rễ nảy mầm trong lòng hắn. Nhưng cho dù hắn cố gắng muốn quên, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Trường Trạch, hắn biết mình không thể đánh lừa bản thân. Tất cả mọi việc xảy ra trong rừng tối hôm đó kỳ thật vẫn luôn rõ ràng trước mắt. Toàn bộ quá trình đều tràn ngập máu tanh và bạo lực, khiến lòng hắn vẫn sợ hãi. Hắn lại lần nữa nằm trở về giường, cảm giác dạ dày lại bắt đầu không thoải mái. Thẩm Trường Trạch đi ra khỏi phòng tắm, y ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt bờ vai Thiện Minh. Ba ơi, trên vai truyền đến xúc cảm, thuộc về bàn tay con người. Tâm tình buộc chặt của Thiện Minh lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Trường Trạch. Mi biến về bộ dạng kia làm gì? Thẩm Trường Trạch xấu hổ nói, vệ sinh. Thiện Minh lạnh nhạt nói, đừng để ta nhìn thấy nữa. Sắc mặt Thẩm Trường Trạch thay đổi, con cam đoan sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Y giữ lấy cằm Thiện Minh, khàn khàn nói, ba đừng sợ con. Thiện Minh bỏ tay y ra, cút ngay, ta phiền. Thẩm Trường Trạch có chút nóng nảy, lập tức ôm lấy Thiện Minh, ba. Con thật sự không cố ý. Thiện Minh đột nhiên vung một tay ngăn chặn lồng ngực y, xoay người một cái ngồi lên trên người y, vung nắm tay hung hăng nện trên mặt y. Ta quản con mẹ mi có cố ý hay không, mi còn dám biến thành như vậy đè ta, ta sẽ giết mi. Thẩm Trường Trạch oan ức nói, nếu không con biến thành long huyết nhân cho ba đè con vậy, tùy tiện ba làm gì cũng được. Thiện Minh cả giận nói, ông đây không có hứng thú với cái mông của đàn ông, của quái vật lại càng không có hứng thú. Thẩm Trường Trạch vuốt chân hắn, trấn an, không bao giờ nữa đâu, đừng nóng giận. Thiện Minh hung hăng trừng mắt nhìn y, chậm rãi ngã vào người y, môi hắn đụng phải lỗ tai Thẩm Trường Trạch, liền hung hăng cắn một ngụm, bị mi làm cho tức giận đến lại bắt đầu đau dạ dày, mẹ nó. Thẩm Trường Trạch vuốt ve lưng hắn, chút nữa ăn cơm xong nhớ uống thuốc. Thiện Minh nghiến răng nghiến lợi nói, mi nghe đây, ta không phải sợ mi, ta chỉ cảm thấy ghê tởm thôi. Trong lòng Thẩm Trường Trạch khó chịu đến nói không ra lời, cho dù y có thể lý giải tâm tình của Thiện Minh, nhưng khi bị hắn chính miệng nói ghê tởm, y vẫn có chút chịu không nổi. Theo thời gian trôi qua và sự tăng trưởng năng lực, gen long huyết trong cơ thể y đã hoàn toàn thức tỉnh. Máu trong thân thể y có 97% là long huyết. Có thể nói, trạng thái long huyết nhân mới là dáng vẻ nguyên bản của y đã không giống như trước đây. Cần thời gian dài giữ nguyên trạng thái con người mới không bị hao hết thể lực. Lúc này tương phản, bây giờ ở trạng thái long huyết nhân sẽ cảm thấy càng thoải mái. Thân thể hoàn toàn không có gánh nặng, mà dáng vẻ con người thì lại càng giống một cái xác. Tuy rằng y không thấy không thoải mái, nhưng lại không thể hoàn toàn cảm nhận được cảm giác thư giãn vui sướng. Có đôi khi, y cảm thấy y có thể lý giải được suy nghĩ của bộ phận long huyết nhân có ý thức chủng tộc kia. Khi bọn hắn cảm thấy làm long huyết nhân so với làm con người càng làm cho bọn họ thoải mái, thả lỏng hơn, trong lòng sẽ khát vọng lấy bộ mặt chân thật nhất của mình để đối mặt thế giới này. Tiến tới muốn sáng tạo một thế giới cho dù lấy bộ dạng này đi trên đường cũng không có gì phải băn khoăn. Y hy vọng Thiện Minh có thể chấp nhận dáng vẻ chân chính của y. Đáng tiếc y đã hủy diệt cơ hội này. Thiện Minh vốn là không ngại, bây giờ lại cảm thấy chán ghét dáng vẻ long huyết nhân của y. Điều này làm cho y vừa chán nản vừa thương tâm. Thần kinh của Thiện Minh rất thô, hoàn toàn không ý thức được lời mình nói làm người khác tổn thương thế nào. Chẳng qua, thấy Thẩm Trường Trạch không nói lời nào, hắn cũng biết y không thoải mái. Nhưng mà mình so với nó lại càng không thoải mái. cho dù biết đó là Thẩm Trường Trạch nhưng hắn luôn có một cảm giác bị xúc sinh cưỡng hiếp. Nghĩ lại cũng thấy hãi hùng, nếu không phải hắn từng trải qua quá nhiều đau khổ không dành cho người, đổi thành người thường thì đã sớm tan vỡ. Ngay lúc hai người đang rơi vào trầm mặc, ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng đập cửa, Thiện Minh lăn khỏi người y, nhào xuống giường, Thẩm Trường Trạch cũng nhảy xuống giường, quấn khăn tắm đi mở môn. Không ngoài dự kiến là đưa cơm, Thẩm Trường Trạch đặt đồ ăn nóng hầm hập lên trên bàn, Thiện Minh đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống cạnh bàn, theo thói quen định cầm lấy đũa. Thẩm Trường Trạch nhanh hơn, nhét thìa vào trong tay hắn, uống canh trước, uống xong canh thì hãy ăn cơm. Thiện Minh ném luôn thìa, bưng bát canh lên, tư thế một ngụm muốn xử lý hết. Lông mày Thẩm Trường Trạch nhíu hết cả lại, nắm lấy cổ tay hắn, một lần nữa nhét thìa vào trong tay hắn. Dạ dày của ba còn chưa khỏe, không thể ăn canh như vậy, lấy thìa uống, ngoan ngoãn chút nào. Thiện Minh đành phải dùng vốn kiên nhẫn thiếu đến đáng thương của mình để đối phó với bát canh này. Thẩm Trường Trạch thì xé thịt cá trắng nõn bỏ vào trong bát hắn. Thiện Minh uống xong canh, hỏi y, ta không muốn về cái căn cứ buồn chết người đó nữa, ta cũng không thí trở lại một chỗ quá lâu. Động tác của Thẩm Trường Trạch bị kiềm hãm, Thiện Minh là đang thảo luận vấn đề đi hay ở với y sao? Y thấy được một tia hy vọng, y nhìn vào mắt Thiện Minh, hỏi, vậy ba muốn đi nơi nào? Ta không biết. Thiện Minh thẳng thắn nói, hắn nhìn hai khối thịt cá ngon lành trong bát, trong lòng nảy lên một trận ấm áp, ta không biết đi nơi nào. Nói đến nói đi, rốt cuộc hắn có thể đi nơi nào đây? Nơi nào mà hắn có thể thuộc về đó? Có một ngày nếu hắn cảm thấy phiền chán mệt mỏi, muốn trở về một chỗ để nghỉ ngơi hồi phục một chút, hắn sẽ đi nơi nào? Du Chuẩn đã không thể trở về được, hắn muốn trở về đâu? Hắn muốn, trước khi đi Madagascar, hắn ôm tâm tình phấn khởi sau khi nhiệm vụ kết thúc là có thể về nhà ăn Tết với Thẩm Trường Trạch mà xuất chiến. Tâm tình của lúc đó đột nhiên lại nảy lên trong lòng. Nếu thời điểm đó, bọn họ không gặp phải Thẩm Diệu, nếu thời điểm đó, hắn không vì những người khác mà từ bỏ Thẩm Trường Trạch, như vậy hết thảy xung đột sau đó cũng sẽ không phát sinh. Hắn sẽ dựa theo kế hoạch vốn có của mình, chủ động về Trung Quốc, trở lại bên cạnh con trai, cùng y trải qua một ngày nghỉ thoải mái. Nếu trên thế giới này còn có một chỗ mà hắn có thể trở về bất cứ lúc nào, đó không hề nghi ngờ chính là bên cạnh Thẩm Trường Trạch. Thiện Minh trầm tư một lúc lâu, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Trường Trạch, mi muốn đi đâu? Tất cả đã kết thúc, mi có thể đi theo ta. Bây giờ con có thể đi theo ba, con có một kỳ nghỉ rất dài. Thẩm Trường Trạch cầm tay hắn, nhưng mà, ba à, con không thể mãi mãi không quay về. Con có thể cố gắng không hạn chế ba đi khắp nơi, nhưng con hy vọng ba hãy về Trung Quốc định cư cùng con. Con muốn cùng ba xây dựng một gia đình chân chính, một nơi mà ba có thể trở về. Thiện Minh cảm thấy trái tim mình run rẩy một trận. Hắn sống hơn 30 năm, kỳ thật chưa bao giờ biết mình sống vì cái gì, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ theo đuổi cái gì. Hắn luôn theo bản năng nói với chính mình lúc nào mày cũng có thể chết, cho nên ánh mắt của hắn chỉ nhìn thấy được trước mắt. Hắn chưa từng suy xét đến tương lai. Nhưng Thẩm Trường Trạch xuất hiện đã thay đổi tất cả. Hắn bắt đầu có vướng bận, có khúc mắc tình cảm. Hắn thậm chí không còn vung tiền như rác nữa. Chỉ nghĩ cho dù hắn chết thì ít nhất cũng có thể để lại cho Thẩm Trường Trạch một khoản tiền. Thẩm Trường Trạch tác động đến mọi nơi trong tâm tư hắn, thay đổi hắn. Trước giờ trốn tránh cũng không phải là muốn chạy trốn Thẩm Trường Trạch, mà là hắn muốn chạy trốn cuộc sống xa lạ hoàn toàn mới với hắn. Chạy trốn những thứ cần phải suy nghĩ đang mở ra ngay trước mắt hắn. Ví dụ như, một nơi ở cố định, nói đúng hơn là nhà, còn có tương lai. Bởi vì có một người chờ mong hắn sống sót, muốn tham dự vào cuộc sống tương lai của hắn, cho nên hắn đã có lý do để sống, có tương lai cần phải tiếp tục. Thẩm Trường Trạch phảng phất như nhìn thấu tâm tư của hắn, ôn nhu nói, ba, nếu ba không biết nên quyết định như thế nào, hãy nghĩ đến con. Có một gia đình cũng không khó, cuộc sống hoàn toàn khác hẳn lúc trước cũng không đáng sợ như ba tưởng tượng, con sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ba. Trong mắt Thiện Minh lộ ra vài phần mê mang. Thẩm Trường Trạch nhìn ánh mắt ngây thơ như trẻ nhỏ của Thiện Minh, giờ khắc này y đột nhiên hiểu được vì sao Thiện Minh không muốn về Trung Quốc. Có lẽ, hắn luôn sợ hãi mình không thể giống như người bình thường, sinh sống trong xã hội có trật tự, hoàn cảnh lạ lẫm khiến hắn không biết làm sao. Bất cứ hoàn cảnh ác liệt gian khổ nào cũng không thể làm khó hắn, hắn lại muốn lùi bước khi đi vào xã hội bình thường. Thiện Minh hơi hơi quay đầu đi, thất thần nói, ta suy nghĩ một chút. Thẩm Trường Trạch mỉm cười, trong lòng không ngừng nhảy nhót. Y hy vọng biết bao, ba thực sự cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh oai bữa cơm này của Thiện Minh ăn có chút không yên lòng, Thẩm Trường Trạch phải ép hắn ăn nhiều thêm vài miếng. Sau khi Thiện Minh uống thuốc liền mở máy tính ra tính toán kiểm tra xem tài khoản ngân hàng, nhìn xem tiền thưởng của hắn có còn không. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Thẩm Trường Trạch đi tới mở cửa, có chút ngoài ý muốn nói, là ông. Chương 146, nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thiện Minh đi từ phòng ngủ ra, bắt gặp một người đã nhiều năm không thấy thượng úy House. Chẳng qua, nghe Thẩm Trường Trạch nói, bây giờ hắn đã là thượng tá House rồi. House nhìn thấy Thiện Minh, cười gật đầu, không ngờ vẫn còn có thể gặp lại An Hở nước Mỹ đấy. Thiện Minh có chút ngượng ngập, tôi cũng không ngờ được chúng ta còn có thể gặp nhau, cũng đã 10 năm rồi nhỉ. 10 năm trước, khi Thẩm Trường Trạch mới 10 tuổi, ở Las Vegas bọn họ lần đầu tiên vì thân phận long huyết nhân của y mà bị tập kích. Cũng bắt đầu từ khi đó, Thẩm Trường Trạch biết được thân phận của mình. Bây giờ nhớ lại năm đó, chỉ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Đúng vậy, 10 năm rồi. House ngồi đối diện hắn, nhìn hắn thật sâu, như vậy, lần này anh đến là vì cái gì vậy? Thiện Minh cười, nghỉ phép, nguyên một tuần chỉ ở trong khách sạn nghỉ phép sao? Tôi không cẩn thận bị bệnh, cho nên cũng chỉ có thể ở trong khách sạn. House tỏ vẻ thì ra là vậy, cho nên, nhiều ngày như vậy chỉ ở nhà dưỡng bệnh. Như vậy nhất định anh không biết tin tức Phố Oan mấy ngày nay đúng không? Thiện Minh hít mắt, tin tức gì vậy? Tin hội trưởng quỹ đầu tư New York, chủ tịch ngân hàng XX Bergmerken bị ám sát. Thiện Minh bình tĩnh nói, không biết, tôi không có hứng thú với tin tức về đám người Mỹ các ông. Thẩm Trường Trạch ngồi xuống một bên, không nhanh không chậm nói, House, có chuyện nói thẳng đi, rốt cuộc ông tới đây làm gì? Nghe nói bạn cũ đến đây, muốn tìm hai người ôn chuyện một chút, thuận tiện nhờ hai người giúp một việc. Giúp cái gì? House đặt túi hồ sơ hắn mang đến lên mặt bàn. Hai tròng mắt màu nâu sẫm không hề nháy mắt nhìn Thiện Minh. Giúp tôi giết một người, tài chính của chúng tôi cũng không nhiều lắm, cho nên miễn phí đi. Thiện Minh giẫm một chân lên túi hồ sơ, cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Chúng tôi nắm trong tay rất nhiều chứng cứ thú vị, nếu cung cấp cho cảnh sát New York, hai người sẽ rất khó xuất cảnh. Tin tôi đi, ít nhất so với việc hai vị đi giết một người thì khó hơn đấy. Ông đang uy hiếp tôi. House buông tay, tôi cũng không có ý đó, chỉ là mời anh giúp đỡ thôi. Ông muốn giết ai, vì sao không tự mình ra tay ấy? Vốn quả thật nên là chúng tôi ra tay, nhưng chúng tôi cũng không tiện lắm. Nhiệm vụ có khó khăn nhất định, một khi bị phát hiện, chính trường nước Mỹ sẽ trở nên mất an ninh. Thế nên, đúng lúc hai người lại ở đây, đúng lúc hai người đối chọi gay gắt, Thẩm Trường Trạch rút túi hồ sơ dưới lòng bàn chân Thiện Minh ra, mở ra lấy văn kiện bên trong lật. Y chỉ vào một tấm ảnh, đó là một long huyết nhân. Đúng vậy, Thiện Minh trừng trắng mắt, lại con mẹ nó long huyết nhân. Ta thiếu nợ long huyết nhân các người hay sao? House cười nói, lại nói tiếp, chuyện này các vị cũng không thoát được can hệ đâu. Có ý gì? Long huyết nhân này là Đường Tịnh Chi chế tạo ra, sau đó đi theo Thẩm Diệu, nhưng không rõ trong quá trình đã xảy ra chuyện gì. Long huyết nhân này thoát ly khỏi đội, trở thành vệ sĩ của nghị viên Hansen. Nghị viên Hansen là một kẻ phách lối thật sự làm người ta chán ghét. Gần đây hắn lại ăn nói ngông cuồng trong một buổi xã giao bạn bè, nói muốn cho bọn họ mở rộng tầm mắt, chứng kiến người biến đổi gen. Thực nghiệm long huyết nhân là cơ mật tối cao, hắn chỉ là một nghị viên nhỏ bé, không có khả năng, cũng không xứng tiếp xúc với bí mật như vậy. Huống chi lại còn dùng bí mật này để tạo dư luận cho cuộc tranh cử của mình. Hiện giờ, cấp trên hạ lệnh phải làm hắn ngậm miệng. Thẩm Trường Trạch hỏi, giết hắn, vậy long huyết nhân kia tính sao? Khống chế hắn, giao cho chúng tôi. Thiện Minh bất mãn trừng mắt nhìn House. Tuy rằng hắn cực kỳ chán ghét lại phải tham dự bất cứ hành động nào có liên quan đến long huyết nhân, nhưng hắn cũng hiểu được, Thẩm Trường Trạch sẽ đáp ứng. Bởi vì bảo vệ bí mật long huyết nhân không phải chỉ là trách nhiệm của hắn hay y, cũng không phải trách nhiệm của Trung Quốc hay Mỹ, mà là trách nhiệm mà toàn bộ cá nhân và tập thể tiến hành thí nghiệm long huyết nhân phải gánh vác. Bởi vì bảo vệ bí mật long huyết nhân cũng là họ tự bảo vệ chính mình. Quả nhiên, Thẩm Trường Trạch ném tư liệu lên trên bàn. Được rồi, tôi đi. Y nói xong thì nhìn Thiện Minh mắt một cái, thấy sắc mặt hắn khó coi, liền nói, ba, con đi một mình được rồi, ba ở đây chờ con. Thiện Minh lạnh lùng nhìn House, nói, ta và Mi cùng đi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành lập tức rời khỏi nơi này. House ngoài cười nhưng trong không cười, tôi muốn thay mặt. Không, một mình tôi là đủ rồi, cảm ơn hai người. Mặt khác, Thẩm, tuy rằng tôi đã bị cấm bước vào Trung Quốc, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể thường xuyên đến Mỹ trao đổi cùng tôi. Thẩm Trường Trạch gật đầu, nếu cần thiết thì tôi sẽ đến. Nghe nói Đường Đinh Chi đang làm một thí nghiệm có thể làm long huyết nhân nén năng lượng lại dự trữ. Thẩm Trường Trạch mỉm cười, đúng. Có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút không? Không được. House lộ ra vẻ mặt thất vọng. Được rồi, cảm ơn cậu đã hỗ trợ. Như vậy tôi đi trước. Buổi tối tôi sẽ phái người đưa một ít trang bị cần thiết đến đây. Hy vọng hai người có thể mau chóng hành động. Sau khi House đi, Thiện Minh vẫn là bộ dạng chẳng hề thoải mái. Thẩm Trường Trạch lưu tư liệu House để lại vào máy tính, nghiên cứu trong chốc lát. Sau đó nói, ba, đó là một nhiệm vụ rất đơn giản. Sau khi chấm dứt con sẽ đưa ba đi nghỉ phép. Thực sự nghỉ phép, ba muốn đi nơi nào cũng được. Thiện Minh ừ một tiếng, lấy máy tính trên đầu gối y lại, xem thông tin về Hansen và long huyết nhân kia. Thẩm Trường Trạch ngồi bên cạnh hắn, nhìn không được thò tay vào trong quần áo hắn, vuốt ve cơ ngực rắn chắc của Thiện Minh, liếm cắn vành tay hắn. Hừ. Thiện Minh liếc y một cái, mi nhàn lắm hả? Cả ngày chỉ nghĩ mỗi cái này. Thẩm Trường Trạch thành thực nói, nhìn thấy ba là nghĩ. Đối với một long huyết nhân thanh niên chính trực mà nói, tinh lực trên thân thể gần như không thể dùng hết. Khi Thiện Mi nhờ trước mắt y lúc ẩn lúc hiện, lúc nào cũng tản ra dụ hoặc kinh người. Hơi thở y tràn ngập hương vị của Thiện Minh, mùi kia với y mà nói chính là hương vị phát tình. Từng chút bám chặt vào lòng y, làm y luôn có xúc động muốn lột Thiện Minh sạch trơn, hung hăng làm hắn. Y đoạt lấy máy tính trong tay Thiện Minh ném tới một bên, đè hắn xuống sofa. Quần áo trên người Thiện Minh cũng chưa mặc được bao lâu lại bị cởi xuống. Người hắn có rất nhiều vết sẹo, chỗ thì rất cạn, chỗ lại sâu đến dọa người. Những vết sẹo phá hoại vẻ đẹp này, trong mắt Thẩm Trường Trạch lại lộ ra sự cuồng dã, gợi cảm chí mạng. Thẩm Trường Trạch hôn lung tung trước ngực hắn, vuốt ve. Thiện Minh khi ăn uống no đủ lười biếng lại có loại phong tình khác, làm mạch máu y sôi trào. Ngay lúc hai người ý loạn tình mê, đôi mắt nửa khép của Thiện Minh nhìn thấy phía trước chợt lóe ánh vàng, cái gì đó quang qua quang lại sau lưng Thẩm Trường Trạch. Hắn mở choàng mắt, đúng là cái đuôi của Thẩm Trường Trạch. Hắn hung hăng đẩy Thẩm Trường Trạch một cái, tập trung nhìn. Thẩm Trường Trạch vẫn đang duy trì hình người, nhưng cái đuôi thô dài màu vàng đã hưng phấn rêu rao phía sau y rồi. Thẩm Trường Trạch đang cao hứng, bị đẩy ra rất là ngoài ý muốn, khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt mê mang. Thiện Minh nhìn cái đuôi đang ve vẩy kia, dạ dày lại bắt đầu đau, sắc mặt hắn lập tức đen thui, đạp cho Thẩm Trường Trạch một phát. Thẩm Trường Trạch bị đạp xuống đất. Lúc này y mới phát hiện cái đuôi của mình không biết khi nào đã xông ra, đại khái là quá mức hưng phấn, y lại hoàn toàn không ý thức được. Thẩm Trường Trạch ôm lấy cái đuôi, phảng phất có chút e lệ giấu đuôi ở trong lòng,